xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhiêu nhẹ nhàng vuốt tóc, vừa chỉnh lại chiếc váy dạ hội, vừa lách qua đám đông để đi ra ngoài, thẳng tiến đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, mở cửa xe và ngồi vào trong. 9527 nghĩ ngợi một hồi mà vẫn không hiểu. Chị Nhiêu, chị nói chưa đến lúc là sao? Em thấy rõ ràng Sở Mặc Hàn đã động lòng với chị rồi mà. Tiêu Nhiêu cầm vô lăng, ánh mắt quyến rũ thoáng qua. Động lòng, ha ha, cũng chỉ là động lòng thôi. Anh ta vẫn chưa yêu tôi đâu. Nếu bây giờ tôi ngủ với anh ta, cơn ham muốn được thỏa mãn, sức hấp dẫn của tôi với anh ta sẽ giảm đi ngay lập tức. Dục cầm cố túng, càng không đạt được, mới càng khiến anh ta thực sự yêu tôi. Cô cười nhạt, trong ánh mắt chợt lóe lên một tia lạnh lùng. Hơn nữa, Sở Thanh Thanh có thể thuận lợi ở bên Tần Lãng, được tất cả mọi người chúc phúc, phần lớn là nhờ cô ta là tiểu thư nhà họ Sở. Và có Sở Mặc Hàn là chỗ dựa. Xét cho cùng, anh ta cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến bi kịch của nguyên chủ. Tất nhiên tôi phải xử lý anh ta một chút. Nhưng mà, chị Nhiêu, Sở Mặc Hàn chưa từng đứng về phía Sở Thanh Thanh mà. Sau khi cô ta ở bên Tần Lãng, anh ta còn từng đánh cô ta nữa. 9527 nhắc nhở nhỏ nhẹ. Tôi không quan tâm điều đó. Dù sao họ đều họ Sở, liên quan đến nhau mà. Tiêu Nhiêu nói với vẻ hoàn toàn đúng đắn. 9527 co rúm lại, biến thành một điểm sáng nhỏ. Chị Nhiêu, ngay cả Sở Mặc Hàn cũng muốn xử lý sao? Đó chính là đại lão ngầm của thế giới này. Tần Lãng và Sở Thanh Thanh đều phải kính cẩn gọi anh ta một tiếng. Tiểu tổ gia, thật sự điên rồi. Chị Nhiêu thật sự điên rồi. Cô run rẩy, nhỏ giọng hỏi. Vậy, chị Nhiêu, bây giờ chị định làm gì? Vừa tiễn Tần Lãng và Sở Thanh Thanh vào đồn cảnh sát, không để lại xem kịch, thưởng thức cảnh ông Tần và bà Tần đau khổ à? Cảm giác việc này chị Nhiêu có thể làm ra được thật. Tôi à, he he, đợi bọn họ tự đưa mặt đến để tôi tát đây. Tiêu Nhiêu cười khẽ, nhấn ga, lái thẳng đến khách sạn lớn nhất Hải Thị, quẹt thẻ Tần ra, đặt một phòng tổng thống rồi ung dung ở lại. Khi Tiêu Nhiêu đang hưởng thụ dịch vụ hoàng đế tại phòng tổng thống, thì trong đồn cảnh sát, Tần Lãng và Sở Thanh Thanh đã bị thẩm vấn suốt cả đêm. Sở Thanh Thanh khóc lóc điên cuồng, hét lên rằng cô ta tự nguyện, Tần Lãng không ép buộc cô ta, hai người họ đang yêu nhau. Kết quả, ai ngờ, điều này lại càng củng cố tội danh của Tần Lãng. Cô ta chưa đủ tuổi, tự nguyện cũng không được. Tần Lãng bị thẩm vấn nghiêm ngặt, cho đến khi luật sư của Tần gia đến, Sở Thanh Thanh mới thay đổi lời khai, nói rằng hai người họ chưa từng phát sinh quan hệ tình dục. Tình cảm có nhưng vẫn giữ lễ. Nhưng cảnh sát vẫn không hoàn toàn tin lời cô ta. Họ tiếp tục tạm giữ Tần Lãng để điều tra, còn thả Sở Thanh Thanh, người được xem là nạn nhân, về. Sở Thanh Thanh vừa bước vào nhà thì ngay lập tức bị một cái tát mạnh đánh ngã xuống đất. Cô còn mặt mũi để trở về à? Lý Vân mặt đầy âm u. Dì, dì ơi. Sở Thanh Thanh ngồi bệt, ôm mặt nức nở gọi. Cô là con gái ngoài giá thú của Sở Cảnh, thành viên thứ tư của Sở gia. Mẹ ruột của cô là thư ký của Sở Cảnh. Bà chết khi sinh con nên được đưa về chính thất, giao cho vợ Sở Cảnh là Lý Vân nuôi dưỡng. Lý Vân đối xử với cô ta không mấy tốt đẹp, nhưng cũng không để cô ta thiếu thốn. Sau này khi cô ta lớn lên, lại được đính hôn với Tần Tiêu, địa vị trong Sở gia càng thêm vững chắc. Sở Cảnh cũng rất yêu thương cô ta. Từ nhỏ đến lớn, đừng nói đến việc bị đánh, ngay cả mắng chửi cô ta cũng chưa từng phải chịu. Dì đánh con làm gì? Sở Thanh Thanh vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Đánh mày, mày tự biết rõ trong lòng chứ. mày làm sao lại cặp kè với Tần Lãng được hả? Ông ta là chú của Tần Tiêu, là trưởng bối của mày đấy. Bố mày với ông ta là anh em kết nghĩa. Vậy mà mày dám qua lại với ông ta. Bây giờ thì hay rồi. Cả hai đứa bị lôi vào đồn cảnh sát. Báo chí cũng đã đưa tin rồi. Mày có biết có bao nhiêu người cười nhạo tao vì không biết dạy con? Dạy ra loại người như mày không? Lý Vân giận đến mặt tái mét, ném thẳng tờ báo vào mặt Sở Thanh Thanh. Á, Sở Thanh Thanh bị tờ báo đánh trúng mắt, đau đớn kêu lên một tiếng rồi khóc òa. Trong làn nước mắt mờ mịt, cô ta nhìn thấy trang nhất của tờ Hải Thành Nhật Báo trên thảm. Chính là bức ảnh cô và Tần Lãng bị còng tay đưa lên xe cảnh sát. Nghĩ đến việc cả thế giới đều đã biết chuyện tình của cô và chú nhỏ. Không cần phải giấu giếm nữa. Sở Thanh Thanh vừa có chút vui mừng vừa cảm thấy lo sợ. Dì, dì ơi, con và chú nhỏ thật lòng yêu nhau. Chú ấy không ép buộc con. Cảnh sát đã hiểu lầm chú ấy. Chú ấy chưa bao giờ chạm vào con. Chú ấy nói con còn nhỏ quá. Chú ấy lại chưa ly hôn. Chú ấy không thể làm vậy với con. Đó là không tôn trọng con. Sở Thanh Thanh vừa khóc vừa nói. Trong biểu cảm của cô ta lại có chút ngọt ngào. Điều này khiến Lý Vân cảm thấy ghê tởm. Bà giơ chân đi giày cao gót lên và đạp mạnh vào cô ta. Đồ tiện nhân không biết xấu hổ. Yêu nhau cái gì chứ? Ông ta lớn hơn mày bao nhiêu tuổi? Ông ta có vợ rồi. Vậy mà mày còn bám vào ông ta. Tao chưa bao giờ thiếu mày ăn, thiếu mày mặc, dạy mày tự trọng, giữ gìn bản thân. Kết quả là dạy ra loại người như mày. Quả nhiên mày giống hệt mẹ mày. Nghiện làm kẻ thứ ba rồi à? Mày thiếu đàn ông đến mức không sống nổi sao? Lý Vân tức giận nắm tóc con gái riêng, tát mạnh vào mặt cô ta. Sở Thanh Thanh bị đánh đến mức khóe miệng chảy máu, răng cũng lung lay. Cô ta hét lên không ngừng. Tiếng hét đó đã kéo những người khác trong biệt thự xuống. Tứ lão gia Sở gia và Sở Cảnh run rẩy bước xuống cầu thang. Thấy cảnh tượng này thì nói: "A Vân, em mau buông Thanh Thanh ra, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa." Sở Cảnh đau lòng tiến lên ngăn cản. Lý Vân liền nhặt lấy chiếc gối trên ghế sofa, ném thẳng vào mặt ông. Ông nhìn xem con tiện nhân ông nuôi kìa, đeo bám đàn ông đã có vợ đến nỗi bị lôi vào đồn cảnh sát. Vậy mà ông còn mặt mũi bảo tôi đừng đánh nó. Khốn nạn, bà hậm hực nhổ một bãi nước bọt vào Sở Thanh Thanh. Cơn giận dữ khiến bà vứt bỏ hết tác phong quý phu nhân đã giữ gìn mấy chục năm. Bà lớn tiếng nói, đồ không biết xấu hổ, từ hôm nay trở đi. Mày cút khỏi Sở gia cho tao. Sở gia không có loại con gái mất mặt như mày. Cút, cút ngay cho tao. Bà vừa nói vừa đá Sở Thanh Thanh. Ba, ông nội, cứu con với. Con và chú nhỏ thật lòng yêu nhau. Ông ấy nói sẽ ly hôn để cưới con. Ông ấy và cô nhỏ không có tình cảm với nhau. Sở Thanh Thanh bị đá đến mức lăn lộn trên sàn. Khắp người bầm tím. Nhưng trên mặt lại thể hiện một sự kiên định. Lý Vân cảm thấy ghê tởm đến mức không còn muốn đánh cô ta nữa. Bà thấy bẩn tay, Sở Cảnh thì có chút khác lạ. Ông tiến lên đỡ con gái, quan tâm hỏi, Thanh Thanh, Tần Lãng thật sự hứa sẽ ly hôn cưới con sao? Tần Lãng tuy chỉ là con trai út Tần gia, nhưng con trai cả của Tần gia lại làm chính trị. Mọi tài nguyên thương mại đều thuộc về ông ta. So với Tần Tiêu, một thằng nhóc còn chưa trưởng thành, Tần Lãng giá trị hơn rất nhiều. Sở gia chỉ là chi thứ. Ngoài cái họ, cuộc sống cũng chỉ khá hơn một chút so với người bình thường. Việc kết thông gia với Tần Tiêu đã là điều may mắn. Nếu Thanh Thanh thực sự có thể lấy được Tần Lãng, trở thành bà chủ Tần gia, thì Sở Cảnh động lòng. Ông nắm chặt tay con gái, muốn hỏi kỹ càng tình hình. Lúc này, một người đàn ông ăn mặc như quản gia bước vào. Anh ta bước đến một cách tao nhã và lịch thiệp cúi chào mọi người. Mọi người, gia chủ mời các vị đến nhà chính một chuyến, dẫn theo tiểu thư Thanh Thanh, ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com cách chương.